Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 138, cửu phu nhân trèo tường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Diệp Ninh Uyển sẽ ôm chặt lấy anh, dùng cơ thể ấm áp phảng phất mùi thuốc của mình sưởi ấm cho anh. Vậy em ôm anh, như vậy anh sẽ không lạnh nữa. Diệp Ninh Uyển thật dịu dàng. Cô lấy túi ngủ và đệm hơi từ trong ba lô ra, tạo thành một chiếc giường tạm thời trong phòng giam. Giường rất nhỏ, Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, mới miễn cưỡng cuộn tròn trên chiếc giường hơi nhỏ bé đó. Trong bóng tối, Diệp Ninh Uyển cảm nhận được hơi thở của Bùi Phượng Chi dần dần sâu hơn. Dường như có chút gấp gáp, lực ôm cô cũng càng lúc càng mạnh. Diệp Ninh Uyển nhận ra điều gì đó khác thường, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Bóng tối che giấu biểu cảm của Bùi Phượng Chi lúc này. Anh nhỏ giọng hỏi Diệp Ninh Uyển, bên ngoài có phải đang mưa không? Hình như anh nghe thấy tiếng sấm. Diệp Ninh Uyển nhớ lại lúc nãy khi về, trên trời đúng là có rơi vài giọt mưa. Hơn nữa Giang Thành thường có mưa đêm, đặc biệt là bây giờ đang là mùa thu. Chắc là mưa rồi. Bùi Phượng Chi lập tức ôm cô chặt hơn, giọng nói càng thêm khàn khàn. Lạnh. Diệp Ninh Uyển thông minh biết bao, lập tức nhận ra sự khác thường của Bùi Phượng Chi. Cô suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu ra. Anh sợ sấm sét à? Bùi Phượng Chi không trả lời. Anh chỉ nhỏ giọng nói, em có thể ở bên anh mãi không? Cho dù anh ngủ rồi cũng đừng đi được không? Trái tim Diệp Ninh Uyển mềm nhũn, không hiểu sao lại dâng lên chút xót xa. Trong bóng tối, cô nhìn vào đôi đồng tử đen như mực của Bùi Phượng Chi, cuối cùng gật đầu, đồng ý, được. Diệp Ninh Uyển không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Cô chỉ nhớ mùi đàn hương thoang thoảng trên người Bùi Phượng Chi rất dễ chịu, khiến người ta an tâm. Uyển Uyển, Uyển Uyển. Diệp Ninh Uyển bị đánh thức. Lúc mở mắt ra, cô mơ màng nhận ra mình đang nằm trong lòng Bùi Phượng Chi. Người đàn ông nhìn cô với nụ cười dịu dàng trìu mến. Tỉnh dậy đi, trời sáng rồi, em không đi nữa sẽ bị người ta phát hiện đấy. Diệp Ninh Uyển ngáp một cái, lật người bò dậy khỏi giường hơi. Bùi Phượng Chi không để cô động tay, mà đưa tay giúp cô thu dọn đồ đạc, nhét vào ba lô. Lúc sắp đi, Diệp Ninh Uyển nói với anh, cách chương.